Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô sửa sang lại phòng khách một chút. Lão bản, anh không cần làm như vậy. Như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy ý tứ thật là không tốt. Thuận tay dọn một chút mà thôi. Anh hiền hòa nói, có thể đi rồi. Cô gật đầu. Vì thế anh thay cô khóa cửa lại, đưa cô đi theo anh. Đi về hướng tương lai của hai người. Phan Sở Ngữ không nghĩ nhiều cho lắm. Lão bản muốn cô đi thu thập hành lý, không cho cô ở tại nhà mới bị trộm. Cô cho rằng lão bản hẳn là muốn cô đến khách sạn ngủ một đêm. Cho nên cô ngay cả kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, đồ dùng linh tinh cũng không mang. Chỉ mang theo quần áo để tắm rửa, cùng đơn giản bảo dưỡng phẩm, đồ trang điểm liền xuất môn. Trên thực tế, lúc ngồi trên xe anh, cho xe đến trước xe dừng lại, cô đều không có cái suy nghĩ khác. Kết quả cô không có nghĩ tới, lão bản nhân lại đem cô về nhà anh. Đứng ở trước nhà lão bản, đầu cô tự nhiên tràn ngập một đống trắng đen lẫn lộn, choáng váng. Tiến vào nhà, đứng ở cửa làm cái gì? Đã đi vào phòng khách, Hạ Tử Kình dừng lại cước bộ, quay lại nói với cô. Lão bản, tôi cảm thấy như vậy có điểm không ổn. Cô nhìn anh có chút sàn nan mở miệng nói. Làm sao mà không ổn? Anh ung dung nhìn cô hỏi. Cô nam quả nữ ở cùng một nhà. Hạ Tử Kình thiếu chút nữa cười đi ra. Em sợ là tôi sẽ xâm phạm em sao? Anh nhíu mày. Tôi không có ý này. Cô lập tức nhíu mày trả lời. Như vậy em sẽ xâm phạm tôi sao? Anh hỏi cô. Cô đột nhiên trợn to hai mắt, dùng sức lắc đầu, đồng thời nghiêm túc thề. Tôi sẽ không làm việc như vậy. Một khi đã như vậy, cũng nên tiến vào. Đều sắp 2 giờ. Chẳng lẽ em muốn tôi khởi động xe đưa em đến nơi khác ở một đêm hay sao? Như vậy đến khi quay lại trời đã sáng. Phan Sở Ngữ giật mình sửng sốt một chút, phản xạ cúi đầu nhìn đồng hồ. Thật sự sắp 2 giờ, làm sao có thể? Như là ngay cả như vậy, cô thật sự sẽ như vậy ở tại nhà của lão bản hay sao? Bỏ qua một bên cô nam quả nữ, chuyện này không đề cập tới. Lão bản như là có rất nhiều hồng nhan tri kỷ đối với anh có ý đồ. Mỗi người đều nắm hơn làm hạ phu nhân, làm vợ anh. Cô là thư ký, nếu không thận trọng từ lời nói đến việc làm, khó bảo toàn sẽ không bị hiểu lầm, cho rằng là hồ ly tinh, trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Tục ngữ nói đúng, họa thì nhiều mà phúc thì chả có bao nhiêu. Đêm nay trong nhà tai họa thực là rõ ràng là cái thứ nhất. Cái thứ hai kia sẽ không tự dưng bị cuốn vào cuộc chiến của những hồng nhan này đi. Tuy nói là họa vô đơn chí, nhưng có thể tránh, ai lại không muốn tránh nhà. Xem cô vẫn là vẻ mặt nhíu chặt, do dự bộ sáng bước đi sàn nan. Hạ Tử Kình rõ ràng nên giúp cô một tay, trực tiếp đi về phía cô. Sau đó cầm lấy tay cô, đem cô kéo vào trong phòng khách. Bởi vì hành động của anh, Phan Sở Ngữ khẩn trương đến cả người cứng ngắc. Hơn nữa phát hiện cho dù đi vào phòng khách, anh nắm tay cô nhưng không có bởi vậy mà buông ra. Lão bản, tay... Mặc dù có chút khốn quẫn, cô vẫn là hơi rút tay ra nhắc nhở anh. Để phòng ngừa em chạy trốn, anh nở thật nở xa nói. Phan Sở Ngữ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cam đoan với anh. Tôi sẽ không chạy trốn. Kết quả anh chính là lộ ra một bộ dáng hoài nghi biểu tình, sau đó tiếp tục nắm tay cô, không có nửa điểm ý tứ muốn buông tay của cô ra. Tay của anh rất lớn, thực ấm, cường tráng và kiên định, làm cho cô không thể bỏ qua chuyện nam nữ phân biệt. Mặt cười không tự chủ được hơi hơi phiếm hồng. Lão bản, ách, phòng khách ở đâu? Thời gian đã khuya, chồng ta, ách, vẫn là nhanh chóng tự vào phòng mình nghỉ ngơi đi. Cô lắp bắp nói, có biết chính mình vì sao đột nhiên có chút cảm giác khẩn trương. Em đỏ mặt, người kia của anh giống như vừa phát hiện ra một đại lúc mới, tay chạm vào mặt của cô. Đối mặt với hành động thình lình xảy ra của anh, Phan Sở Ngữ bị kinh sợ đến hai mắt mở to, phản xạ cứ như vậy. Tay của Hạ Tử Kình dừng ở giữa không trung, có chút xấu hổ, lại có chút sợ khóc sợ cười. Phản ứng của cô tất yếu như vậy kinh hách hay sao? Tôi sẽ không cắn em, anh nói. Xấu hổ làm cho mặt của Phan Sợ Ngữ trong nháy mắt lại trở nên càng đỏ. Tôi biết anh sẽ không cắn tôi, bởi vì chỉ có ma cà rồng mới có thể cắn người. Cô nghiêm trang trả lời, ngay cả chính mình cũng không hiểu được như thế nào nói ra lời nói, không thể tưởng tượng được như vậy. Hạ Tử Kình hoàn toàn không thể khắc chế cười ra tiếng. Trời ạ, cô thực sự làm cho anh cười, nhưng là tương đối. Anh có sao? Nghĩ đến bộ dạng trước, cô đó cô đang khóc, ruột gan đứt từng khúc ruột. Anh thu hồi tiếng cười. Đến đây đi, tôi mang em đi. Anh nắm tay cô hướng phòng khách đi đến. một bên giải thích. Căn phòng này bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net